Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 382, chim sẻ tiểu nhi. Thứ hai ngày, Tần Phi ngủ được thư thư phục phục, bị hệ thống nhiệm vụ làm đi lên. Nhiệm vụ này vẫn rất hung. Keng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ: Hoàn thành một bộ toán học áo số thi đua để luyện tập. Hoàn thành 10.000 mét dài chạy. Một tay hít xà 50 cái. Ha ha, 10.000 mét ngược lại không có gì. Bình thường thao tác, cái này một tay hít xà thật muốn mạng ra. Đây là gần đây hệ thống mới ra chiêu số. Độ khó hệ số cực cao. Tần Phi mỗi lần 10 cái tổ một, đều cảm giác được tình trạng kiệt sức. Bất quá Tần Phi vậy không có phản nàn cái gì. Cái này là tự mình lựa chọn mạnh lên con đường. Chịu khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Huống chi mình những này đều không tính là gì khổ. Tần Phi đơn giản rửa mặt, mặc vận động một chút phục liền ra cửa. Vừa ra khỏi cửa mới phát hiện tối hôm qua hạ một trận rất rất lớn mưa to. Sân trường khắp nơi ẩm ướt cạch cạch. Giáo đạo đầy đất tàn nhánh lá rụng, hỗn loạn tưng bừng, giống như là bị tàn phá bừa bãi qua đồng dạng. Cái này vừa có chút tiết trời ấm lại ngay, lại lạnh chút. Cái này mấy trời đều là như thế này lặp đi lặp lại. Cái này lão thiên, thật cùng nữ nhân đồng dạng, khó mà nắm lấy. Loại khí trời này, thao trường không có bất kỳ ai. Quét liên tục A-di đều lười biếng. Bất quá cái này cũng mảy may không có ảnh hưởng Tần Phi chạy bộ kế hoạch. Y nguyên tiếp tục tại một vòng chạy trước. Khó chịu là, ống quần dày đều là bùn. Một hồi trở về được hảo hảo tắm một cái. Tần Phi, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút. Tần Phi chạy trốn một nửa thời điểm, đằng sau truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Phía sau xem xét, là Trương Di, chính nhanh chóng chạy đi theo lên. Nàng hôm nay mặc cùng hôm qua ngày không giống nhau. Hôm qua ngày tại quán bar, nàng xuyên qua một kiện thật to áo khoác, đem mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Có thể là vì phòng sói a. Hiện tại nàng lại là cái kia một kiện bó sát người đồ thể thao. Ngạo nhân vòng một miêu tả sinh động, chạy tới thời điểm giống hai cái nhảy nhót tưng bừng đại bạch thỏ. Tần Phi trở nên hoảng hốt. Tần Phi, buổi sáng tốt lành. Trương Di chạy tới Tần Phi trước mặt, nhẹ nhàng thở hổn hển, nhẹ nhàng đem mình tú tóc lũng đến bên tai đi, lộ ra bản thân trắng nõn tịnh lệ gương mặt. Làm sao ngươi tới chạy bộ? Tần Phi nhíu mày, thời tiết này, xác thực không thích hợp chạy bộ. Mình nếu không phải bất đắc dĩ, cũng trở về đi ngủ. Kỳ thật cái kia, đêm qua sự tình, ta là bồi Bạch Dục Tú đi mà thôi. Ta cùng Hoàng Nhất Xuyên cùng Diệp Văn đều không phải là rất quen. Tối hôm qua Trương Di sau khi trở về, nội tâm một mực xoắn suýt, ngủ không yên. Nàng tại muốn làm sao cùng Tần Phi giải thích chuyện này. Nàng không muốn Tần Phi lầm sẽ tự mình. Cho nên buổi sáng hôm nay sớm đã sớm tỉnh lại. Sau đó vẫn đứng tại trên ban công quan sát. Nhìn xem Tần Phi phải chăng đi chạy bộ. Mình liền có thể đi ngẫu nhiên gặp hắn. Bất quá nàng nhìn thấy dạng này thời tiết, nội tâm lại là một trận thất lạc. Khi nàng cho rằng Tần Phi sẽ không tới thời điểm, Tần Phi lại xuất hiện. Thế là nàng thuần thục cởi quần áo, thay quần áo, liền tranh thủ thời gian xuống. Đương nhiên, tại cái này thay quần áo quá trình, nàng lại nho nhỏ xoắn suýt một cái. Mặc bảo thủ một điểm, vẫn là cái kia một điểm. Trong lòng mặc dù nghĩ đến bảo thủ một điểm, nhưng là thân thể lại xuyên qua cái hơi mỏng bó sát người đồ thể thao. Xem đi, để ngươi nhìn, ta liền ưa thích để ngươi nhìn. Trương Di đồng học, ta hiểu, kỳ thật ngươi không cần cùng ta giải thích. Đây là ngươi tự do. Bất quá lần sau đi lời nói muốn uống nhiều một chút. Không phải ta không kiếm tiền à, Tần Phi cười ha ha. Lộ ra khiết răng trắng. Tần Phi, ngươi bây giờ thật sự là quán ba lão bản à? Vẫn là các ngươi diễn kịch. Trương Di tối hôm qua cùng Bạch Dục Tú lúc trở về, vậy thảo luận qua. Bạch Dục Tú cười lạnh nói, liền là quán ba những người kia cho Tần Phi tạo mặt mũi mà thôi. Trương Di ngược lại là bán tín bán nghi. Ha ha, không nói gạt ngươi đi. Ta đúng là có một chút điểm cổ phần. Bất quá ngươi đừng nói cho bị người. Lần sau ngươi mời đồng học đi tiêu phí, có thể báo tên của ta. Bớt cho ngươi. Tần Phi thả chậm tốc độ. Hai người vừa nói chuyện vừa chạy. Tần Phi, ngươi thật lợi hại a. Không nghĩ tới ngươi cũng bắt đầu lập nghiệp. Ta vẫn là một cái chỉ có thể đưa tay hỏi trong nhà đòi tiền người. Trương Di nghĩ đến tự mình hoàn. Cảnh sinh hoạt, thở dài một hơi. Ngạch, không có ngươi nghĩ đến tốt như vậy. Cũng không biết là kiếm tiền vẫn là bồi thường tiền đấy. Với lại chúng ta bây giờ liền đi học cho giỏi. Đem để báo đáp phụ mẫu là được rồi. Ân, Tần Phi, ngươi có rảnh có thể không thể dạy dạy ta toán học a? Ta nghe nói ngươi là chúng ta cấp một cái duy nhất trúng tuyển áo mấy ban người. Ngươi quá lợi hại, có thể a? Đến lúc đó tìm cái thời gian đi. Cuối tuần không phải kiểm tra hàng tháng nha. Thi xong rồi nói sau. Nhìn xem ngươi thành tích, ta giúp ngươi phân tích một chút. Tần Phi hiện tại xác thực có tư cách này. Ân, tốt, a, Tần Phi, ngươi mau tới đây. Đó là cái gì a? Chạy trước chạy trước. Trương Di đột nhiên ngừng lại, hướng đường băng bên ngoài đi ra ngoài. Cái gì? Tần Phi vậy dừng lại, tập trung nhìn vào, nguyên lai là một mực ngây ngô chim nhỏ trên mặt đất bịch bịch giãy giụa, nhưng là lại không bay lên được. Nhìn nó cái dạng này, hẳn là thụ thương. Nó thật đáng thương a. Trương Di nhìn nó thống khổ giãy giụa, sinh lòng thương tiếc, ung dung nói ra. Cái này một cái toàn thân màu xanh nhỏ chim sẻ nó một cái cánh không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao giống như gãy xương, đều lật lên, cho nên căn bản là không có cách phát lực. Kỳ thật liền là nó tối hôm qua trên tàng cây đi ngủ, ngủ được quá chết, ai ngờ một trận mưa to gió lớn xảy ra bất ngờ, đem đánh rơi xuống, nó cũng không kịp mở ra cánh, liền rơi trên mặt đất. Thế là liền thành như bây giờ. Rốt cuộc không thể quay về doài. Nó hẳn là cái thứ nhất biết bay, nhưng lại ngã chết chim a. Bị đồng hành nhìn thấy đoán chừng chết cười a. Giờ phút này chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Nó nhìn thấy nhân loại đến, trở nên rất khủng hoảng, bắt đầu càng không ngừng vỗ thụ thương cánh muốn bay lên. Thế nhưng là bay đến cao nửa thước lại ngã xuống. Thế nhưng là nó không muốn từ bỏ. Nó một lần làm lại. Lần lượt té xuống, như thế lặp lại, rất cố chấp, vậy rất cảm động. Tần Phi, nó thật đáng thương a. Chúng ta mau cứu nó a. Trương Di thiếu nữ tâm lại phát tác, nhưng là lại không biết làm sao bây giờ, bất lực nhìn xem nó. Ân, ta xem một chút. Tần Phi muốn giúp nó kiểm tra một chút vết thương, nhưng là vừa đi gần nó liền như lâm đại địch, vỗ thụ thương cánh, khó khăn chạy trốn. Cuối cùng tiến vào rãnh nước bẩn bên trong, cũng không thể ra ngoài được nữa. Nó mụ mụ nói với nó qua, rơi vào nhân loại trong tay, chỉ có hai loại kết quả, một là trở thành bọn hắn đồ ăn, mà là trở thành bọn hắn đồ chơi. Hai loại đều không phải là nó muốn, cho nên nó tình nguyện chết tại rãnh nước bẩn bên trong. Tần Phi bây giờ nhìn không nổi nữa, nhất định phải cùng nó hảo hảo câu lưu một cái. Keng. Đồng ngữ cộng ngôn kỹ năng xúc phát. Tiếp tục thời gian 1 giờ. Uy, tiểu gia hòa, không nên động, để ta nhìn ngươi vết thương. Một hồi chết liền không có người giúp ngươi nhặt xác. Tần Phi tức giận nói ra. Ngươi đi ra, ngươi đi ra. Đáng giận nhân loại, ngươi có phải hay không cũng muốn ăn ta? Không cửa. A, ngươi làm sao lại nói điều ngữ? Tiểu gia hòa này không tính ngốc, phát hiện cái này bác. Ha ha, ta nói ta là chim tiến hóa tới ngươi tin hay không doài. Tần Phi ăn nói bừa bãi, đùa gia hỏa này chơi một chút. Thật, cái kia ngươi chính là điểu nhân. Tiểu gia hỏa còn thật đáng yêu. Ngoạ tào, ngươi mới là điểu nhân. Dù sao ta đối với ngươi không có ác ý, cho nên ngươi không cần khẩn trương. Vị đại tỷ này tỷ cũng đúng ngươi không có ác ý. Nàng là người tốt. Tần Phi đem bàn tay đi vào, đem nó nhẹ nhàng xách ra, sau đó đặt ở tay mình tâm, lột lột nó lông phát, vẫn rất mềm mại. Ngươi sắc lang, ngươi ta sờ, ta làm gì, ta không cần. Chim sẻ mà vậy mà phát ra kháng nghị, liều mạng giãy giụa lấy, lại ném tới trên mặt đất. Ngạch, Ta nhìn ngươi thật đáng yêu. Sờ sờ sẽ không chết à? Tần Phi bó tay rồi. Không được, ta không thích bị người sờ vuốt ta thân thể. Tha chết chứ không chịu khuất phục. Nó run run thân thể. Lông vũ tản ra. Điệu bộ này thật là khiến người bật cười. Có đúng không? Vậy ta lại sờ một chút. Ngươi có thể thế nào a dạng a? Tần Phi cười trêu nói. Tay lại nhanh chóng sờ một cái. A a a, ngươi lưu manh, ngươi hạ lưu. Chấm ngoặc kép, chim sẻ tiểu nhi lại bắt đầu kinh hô đào mệnh. Tần Phi, ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu. Bất quá nó thật đáng yêu a. Ngươi cũng đừng làm nó. Trương Di liền thấy Tần Phi miệng một mực đang động, nhưng là vậy nghe không rõ thanh âm. Mình ngồi xổm người xuống, ôn nhu đem nó bế lên, đặt ở mình cự trí lớn bên trong. Ngoan, đừng sợ. Trương Di ôn nhu vuốt ve nó lông vũ. Lần này cái này tiểu nhi chim sẻ ngược lại là không nhúc nhích, bình yên nằm tại Trương Di ý chí bên trong. Ngọa tào, ngươi không phải không khiến người ta sờ, hiện tại làm sao không tìm chết? Vẫn rất an nhàn. Tần Phi đã nhìn ra, cái này chim chóc cũng là một cái lão sắc phê. Ta thích cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ. Nơi này thật là ấm áp, cùng ta trước kia ổ đồng dạng mềm nhũn, ủ ấm. Cái này chim chóc là đem Trương Di ngực khi nhà mình. Tần Phi, nó giống như rất thích ta à. Cái này nhỏ chim sẻ một mực hướng Trương Di trong ngực chui, đem nàng làm cho tức cười. Ha ha, đương nhiên thích ngươi. Lớn như vậy, ta vậy ưa thích. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Ngươi đem nó cho ta đi, ta có biện pháp cứu nó. Tần Phi vốn định vươn tay ra bắt cái này chim chóc, nhưng là cái này chim đã tiến vào Trương Di bên trong áo lót. Ha ha ha, đừng làm rộn, ra đi, chúng ta chữa thương cho ngươi đâu. Trương Di cuối cùng đem tiểu gia hỏa này từ ý chí bên trong đem ra, đưa cho Tần Phi. Ta không cần, ta không cần. Chấm ngoặc kép, chim sẻ tiểu nhi lại kêu. Đừng nhúc nhích, chữa thương cho ngươi. Lại cử động ta liền đem ngươi ném ra rãnh nước bẩn. Tần Phi chỉ có thể đe dọa nó. Lần này nó rốt cục ngoan ngoãn. Keng, sử dụng bạch ngọc đoạn tục cao. Tần Phi nắm tay đặt ở chim chóc cánh phía trên, làm bộ bỗng nhúc nhích. Rất nhanh, cái này chim sẻ tiểu nhi thật giống như không sao. Bắt đầu liều mạng vỗ mình cánh, mạnh mẽ mà hữu lực. Tần Phi một thanh nó để dưới đất, nó lập tức liền phóng lên tận trời, bay mất. Tạ ơn cũng không nói một tiếng. Cái này bạch ngọc đoạn tục cao quả nhiên là thần dược a. Đáng tiếc sử dụng hết, không biết hệ thống lúc nào lại cho điểm. Nó tốt như vậy? Trương Di thất kinh hỏi. Ha ha, nó vừa rồi cánh là chật khớp, ta giúp nó trở lại vị trí cũ một cái liền không sao. Tần Phi đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ. Có đúng không? Ngươi thật lợi hại a. Trương Di nhìn xem Tần Phi, lại nhiều hơn mấy phần sùng bái. Ân, đi, tiếp tục chạy bộ đi. Ta còn muốn chạy 1000 mét đâu. Tần Phi nghĩ đến mình nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Tốt, Tần Phi, ta đi về trước. Ta y phục này có chút ướt đẫm. Trương Di che bộ ngực mình xấu hổ nói ra. Vừa rồi cái kia chim nhỏ trên thân đều là nước, bò vào nàng ngực trong ngực, đem bộ ngực hắn cái kia một mảnh đều làm ướt. Phấn hồng nội y hình dáng có thể thấy rõ ràng. Oa, thật sự là thu hút sự chú ý của người khác a. Ân, cái kia gặp lại rồi. Tần Phi chạy xong bước, vừa định hội ký túc xá. Uy, ngươi tên nhân loại này kêu cái gì a? Cảm ơn ngươi a, chim sẻ tiểu nhi không biết lúc nào lại bay trở về. Tại Tần Phi trên đầu xoay quanh. Ta gọi Tần Phi, tạ ơn thì không cần. Về sau đi học hoặc là lúc ngủ ở giữa, khác ở bên ngoài chi chi cha cha gọi bậy là được rồi. Ồn ào quá, Tần Phi cười nói. Được rồi, tạm biệt, ta gọi Tiểu Thanh a. Có việc có thể gọi ta. Ta bình thường đều ở tại trong trường học này a. Nói xong Tiểu Thanh liền bay mất. Ha ha, Tiểu Thanh, mẹ nó, không biết còn tưởng rằng ngươi là một con rắn đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.